Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2849, các ngươi thật sự không nên tới. Góc truyện audio.com, người nọ tóc đen thanh sam, lông mày xanh đôi mắt đẹp thì cứ như vậy ngồi trên mặt ghế, như là cái hồng trần trong văn nhược thư sinh, chính mặt mỉm cười nhìn qua hai người hình kiều Việt Hoa kiếm tiên cùng Mộng Giao. Trông thấy người này, như là nhìn thấy quỷ thần, sợ tới mức hít một hơi lãnh khí, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, da đầu phát nổ. Ngươi. Nguyệt Hoa kiếm tiên thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, trong lòng giống như có vô số lời muốn nói, lại một câu đều nói không nên lời. Mộng Giao sắc mặt cũng trở nên một mảnh trắng bệch. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc, người này không phải là bị thư viện tông chủ đánh vào đế phần, thân tử đạo tiêu sao? Tô Tử Mặc, Tô Trúc, vậy mà đều là một người. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ trở thành kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ? Hắn tại sao sẽ ở cái này? Hắn cùng với Niệm Kỳ thần nữ lại là quan hệ như thế nào? Vô số nghi hoặc trong đầu trong nháy mắt nổ tung, Mộng Giao chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Tô Tử Mặc ngồi ở đó, Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Mộng Giao quỳ trên mặt đất, ba người thì cứ như vậy nhìn nhau. Toàn bộ trong đại sảnh, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Mộng Giao đột nhiên phát hiện cái kia bọn hắn cho rằng, có thể tùy ý giết chết con sâu cái kiến, hôm nay vậy mà đã phát triển đến nước này. Các ngươi thật sự không nên tới. Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn qua hai người âm u nói. Song phương ân oán sâu đậm, thủy hỏa bất dung, hắn cũng không có ý định cùng đối phương hàn huyên khách khí, câu nói đầu tiên, liền để lộ ra sát ý của mình. Ban đầu ở thần tiêu tiên vực hai vị này mấy lần bố cục giết hắn, về sau còn là võ đạo bản tôn ra tay, mới đưa hai người trọng thương. Hơn nữa, hai người còn biết hắn thanh liên chân thân sự tình, liền càng không thể lại để cho hai người còn sống ly khai. Bất luận là Nguyệt Hoa kiếm tiên còn là Mộng Giao, đều là có thù tất báo người. Vừa rồi Niệm Kỳ hỏi thăm bọn họ thương thế khỏi hẳn có tính toán gì không, hai người này cũng không che giấu tâm ý của mình. Mộng Giao thậm chí tuyên bố sẽ đối Thiên Hoang Tông ra tay. Tô Tử Mặc sẽ không một lần nữa cho hai người cơ hội gì. Ngươi là Tô Trúc, Nguyệt Hoa kiếm tiên nhảy địa một tiếng đứng dậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc cắn răng nói. Tuy rằng đã kịp phản ứng, nhưng hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, cái gọi là kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, dĩ nhiên cũng làm là Tô Tử Mặc. Truyền thuyết Tô Tử Mặc vẫn lạc thời điểm, mới vừa vặn bước vào chân nhất cảnh. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, cũng đã tu luyện tới không minh kỳ. Nguyệt Hoa kiếm tiên như thế nào cũng sẽ không đem không minh kỳ kiếm giới núi chủ cùng Tô Tử Mặc như vậy một người chết liên hệ cùng một chỗ. Tô Tử Mặc hướng lấy hai người chậm rãi bước đi. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn qua càng ngày càng gần Tô Tử Mặc, tâm thần run rẩy, ngoài mạnh trong yếu hô. Nơi này là Phụng Thiên giới, không cho phép lén lút tranh đấu. Đây là riêng chỗ ở, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Ở chỗ này giết người, Phụng Thiên giới quy tắc không có hiệu quả. Chẳng qua là mấy cái hô hấp, Nguyệt Hoa kiếm tiên cũng đã là đầu đầy mồ hôi, nghe được câu này, càng là sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Nếu là từng đã là hắn, có lẽ còn không đến mức này. Góc truyện audio.com, nhưng hôm nay, hắn bị vạn kiếp bất phục tra tấn nhiều năm, đến nay thương thế chưa lành, lại mất đi một cái cánh tay, đối mặt Tô Tử Mặc cũng là kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, chém giết qua vô thượng chân linh ngoan nhân, hắn đã dọa bể mật. Tô Tử Mặc, Tô sư đệ, Tô huynh. Nguyệt Hoa kiếm tiên liên tiếp thay đổi ba cái xưng hô, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Lúc trước ân oán, thật sự là hiểu lầm ta. Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy, nhưng tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Cước bộ của hắn thanh âm, không nhẹ không nặng, nhưng rơi vào Nguyệt Hoa kiếm tiên bên tai, giống như là đến từ âm tào địa phủ bùa đòi mạng. Niệm Kỳ đại nhân, van cầu ngươi. Nguyệt Hoa kiếm tiên thấy Tô Tử Mặc bất vi sở động, liền vẻ mặt tràn đầy bối rối quay đầu nhìn về phía Niệm Kỳ, có chút nói năng lộn xộn nói. Nơi này là thần tộc, hắn là kiếm giới, không, là thiên giới, hắn không thể ở chỗ này giết người. Niệm Kỳ trên cao nhìn xuống nhìn qua Nguyệt Hoa kiếm tiên, thần sắc lạnh lùng, nói. Đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện, ta cũng tới tự hạ giới thiên hoang đại lục làm bạn công tử nhiều năm, xem hắn vì là quan trọng nhất thân nhân. Các ngươi cùng hắn là địch chính là cùng ta là địch. Những lời này tương đương bóp tắt Nguyệt Hoa kiếm tiên trong lòng hy vọng cuối cùng. Mộng Giao nguyên bản ở một bên cúi đầu không nói, giống như có lẽ đã cam chịu số phận. Nhưng nghe đến Niệm Kỳ nói xong câu đó, nàng buông xuống trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng sát cơ. Mộng Giao mãnh liệt xoay người, thân hình khẽ động hướng lấy sau lưng ngồi ở địa vị cao thượng Niệm Kỳ nhào tới, tốc độ mau kinh người. Nếu như hai người tại hạ giới làm bạn nhiều năm, liền có nghĩa là niệm kỳ đối với Tô Tử Mặc đồng dạng trọng yếu. Tuy rằng Tô Tử Mặc chẳng qua là không minh kỳ, nhưng dù sao chém qua vô thượng chân linh, hung danh thái thịnh, Mộng Giao không dám tới giao thủ. Vừa vặn sau thần nữ niệm kỳ tu vi cảnh giới nhưng chỉ là vừa bước vào chân nhất cảnh. Chỉ cần nàng có thể tại trước tiên đem niệm kỳ chế trụ thì có thể lại để cho Tô Tử Mặc sợ ném chuột vỡ bình. Đây có lẽ là nàng duy nhất sinh cơ, nàng không muốn chết cũng không muốn thua, ít nhất không thể thua cho Tô Tử Mặc, cái này nàng coi là con sâu cái kiến người. Mộng Giao thân pháp rất nhanh, lúc này đây ra tay, nàng hầu như phóng xuất ra tất cả của mình bổ. Nhưng thân pháp của hắn mau nữa, cũng không có một đạo màu xanh biếc kiếm quang nhanh. Một vòng màu xanh biếc kiếm quang chợt hiện, phát sau mà đến trước chui vào Mộng Giao trong cơ thể. Phốc, nương theo lấy một đạo máu tươi, kiếm quang trong nháy mắt đem lồng ngực xuyên thủng. Mộng Giao thân hình lắc lư xuống, nhìn qua gần trong gang tấc thần nữ niệm kỳ trong cơ thể nhưng không cách nào ngưng tụ một chút khí lực. Khí huyết đang nhanh chóng tán loạn, trên lồng ngực kiếm thương tịnh không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng cái này đạo kiếm quang trong chất chứa khủng bố kiếm ý cũng tại trong cơ thể của nàng ầm ầm nổ. Tĩnh mịch âm trầm, dáng vẻ già nua, trong nháy mắt trải rộng toàn thân của nàng. Trong thoáng chốc nàng cảm giác mình dường như được mai táng tại một tọa trong phần mộ, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mộng Giao chống đỡ không nổi, mềm nhũn té trên mặt đất. Phanh, Mộng Giao bên tai truyền đến một tiếng trầm đục, ngay sau đó, một hồi đùng đùng, không dứt, góc truyện audio.com, nước xương tiếng vang lên, Nguyệt Hoa kiếm tiên thân ảnh ngã xuống đất, lăn vài vòng, đi vào bên cạnh của nàng. Sau một khắc cái kia giống như tử thần giống như tiếng bước chân, lại lần nữa vang lên. Cũng không lâu lắm, đạo thân ảnh quen thuộc kia cùng khuôn mặt tựu đi tới phía trước hai người, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống co quắp trên mặt đất như con chó chết bình thường hai người. Ta không phục, Mộng Giao trên mặt cái khăn che mặt sớm được kiếm khí xé nát, lộ ra cái kia trương trải rộng vết thương khuôn mặt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Bởi vì quá mức hữu lực trên mặt vết thương hơi phiếm hồng tụ tập cùng một chỗ, lộ ra càng thêm dữ tợn. Có cái gì không phục hay sao? Tô Tử Mặc ngữ khí bình tĩnh, nếu không có ta bị Hoang Vũ gây thương tích hôm nay một trận chiến, ngươi chưa hẳn có thể thắng được ta. Chấm, Mộng Giao cắn răng nói, Tô Tử Mặc ngươi chưa đắc ý ta là bại bởi Hoang Vũ, nhưng ta không có thua ở ngươi. Ta là Cầm Tiên, sao sẽ bại bởi ngươi một cái hạ nhân? Ngươi cho rằng Hoang Vũ là ai? Tô Tử Mặc nhàn nhạt hỏi, Mộng Giao ngây ra một lúc nghe không hiểu Tô Tử Mặc ý tứ của những lời này. Sau một khắc chỉ thấy Tô Tử Mặc trong đôi mắt chậm rãi hiện ra hai luồng ngọn lửa màu tím. Trong thoáng chốc cái kia quân lâm thiên hạ cái thế vô địch áo bào tím thân ảnh dần dần cùng trước mắt vị này lông mày xanh đôi mắt đẹp thư sinh trùng hợp cùng một chỗ. Khách chương.